Vô vàn sủng ái, chương 175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè nhóc con, sao vậy? Tôi sắp phải đi xa một thời gian. Quyết tâm rồi sao? Vậy chúc anh thượng lộ bình an. Nhớ mang quà về cho tôi đó. Nhớ ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ. Thấy khó chịu thì phải nói ngay với Ran và Rindu. Nếu không có hai người họ ở đây thì kêu Kakuko cũng được. Đừng cố chịu một mình, nhóc biết rõ sức khỏe của bản thân đến đâu mà. Rồi, anh bắt đầu dài dòng như Ran và Rindu rồi đấy. Mau đi nhanh đi, và còn một điều quan trọng nữa, tên của tôi là Izana Kurokawa Izana. Tên anh hay lắm, cứ mãi cười như vậy nhé. Cách chương.